Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865, đệ 865 trang. Nàng có thể cảm giác được theo cây ngô đồng trưởng thành. Bất tử hoàng huyết mạch đối nó cảm ứng cũng càng ngày càng cường. Thậm chí đối thời gian hiểu được cũng bay nhanh tăng lên, nàng hiện tại đã có thể hồi tưởng 5 giây, cũng bất quá 3 ngày liền từ 3 giây tiến bộ đến 5 giây. Cái này hiệu suất kỳ thật thực khủng bố, có thể thấy được ngô đồng lĩnh vực vì bất tử hoàng huyết mạch cao nhất xứng những lời này không phải nói giỡn. Bồi dưỡng cây ngô đồng chẳng khác nào bồi dưỡng bất tử hoàng huyết mạch, kia này liền yêu cầu cân. Nhắc, là trước đem lâm lang quả dùng cho tự thân, bay nhanh tăng lên tư chất, vẫn là dùng để đào tạo ngô đồng lĩnh vực. Phù Xuyên lựa chọn người sau, bởi vì người trước bồi dưỡng có thể dùng mặt khác tài nguyên thay thế. Nhưng người sau không được, tạm thời liền không tìm được làm ngô đồng lĩnh vực cảm thấy hứng thú tài nguyên, trừ bỏ hải thần mạch lệnh, chính là trên đời này cũng không cái thứ hai phục ra. Phù Xuyên lúc ấy không hề nghĩ ngợi, liền từ bỏ chính mình đối nó hấp thu, làm ngô đồng mộc chuyên tâm hấp thu nó. Có lẽ đến nửa tháng sau võ khảo hạ đoạn bắt đầu, nàng cũng đã đem chúng nó hấp thu xong rồi. Phù Xuyên như vậy như thế nghĩ, không gian đa chiều hiểu được lại gặp bình cảnh, vẫn là quá khó khăn. Kỳ thật này 5 ngày tìm hiểu vẫn luôn là siêu tốc hiệu suất, tiến bộ vượt bậc, tiến triển cực nhanh, bởi vì tư chất gột rửa đúng chỗ, không gian thiên phú phát huy ra tới. Không gian đa chiều giá cấu nàng đã hiểu rõ với ngực, nhưng chính là tạp ở kia một chút, vừa lúc thuyền y liên hệ nàng, trời mưa, sau giờ ngọ tam điểm. Phù Xuyên trước tiên đi ra ngoài, tới rồi ước định địa phương. Quất Hoài Cốc địa phương rất lớn, bộ lạc bên trong chúng chỗ ở thông qua trên vách hành lang liên tiếp. Toàn bộ sơn trong cơ thể phòng ốc đều là liên thông. Thí sinh phía trước trụ bên này, giống thuyền y loại này khách nhân liền ở một khác mặt, trước mắt sương mù tiệm tán. Ẩm ướt đá phiến đường nhỏ tiếp dẫn một đống lẻn vào huyền nhai chung chỗ phòng ốc. Phù Xuyên tìm được này gian sân vắng nhã các dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Đây là U Hoàng Vương một mạch sản nghiệp, có người hầu hạ, nhưng tới ít người. Lúc này liền Phù Xuyên một cái khách thăm, nàng ngồi xuống sau, nước trà liền đến trước mặt, nhiệt khí thác phù u trà xanh diệp dường như. Nước trà mặt bởi vì rộng mở cửa sổ tiến vào phong mà tinh tế thổi ra từng vòng sóng gợn. Cùng Phù Xuyên nghiêng mắt xem ngoài cửa sổ sợi tóc tựa hồ là một cái vận luật, bên ngoài là một mảnh trúc hải, mưa nhỏ tí tách. Nhưng phá không khai xa xôi sương mù ẩn trúc mà trong rừng có khúc kính. Không thấy chỗ sâu trong nhưng thấy hư vô, không khí thực ướt át. Ướt át đến nàng váy đều mau trở nên mát lạnh. Một lát sau, thuyền y tới rồi, ngồi xuống sau cáo minh ý đồ đến, chúng ta đến đi rồi. Ngươi có phải hay không nên trả tiền? Phù Xuyên thu hồi ánh mắt, yên lặng nhìn nàng một hồi. Nếu ta tưởng nợ chướng, người có thể hay không cáo ta? Thuyền y, ta có thể cùng các ngươi tông thất thảo tiền. Phù Xuyên ngoặc kép, nàng yên lặng chuyển khoản qua đi. Chuyển xong chướng liền thật dài thở dài một hơi. Thuyền y chống cằm cười nàng, đến mức này sao? Ta điện hạ, kỳ thật ngươi có thể không cho ta, ta nhưng đánh không lại ngươi. Đỡ, nếu ngươi ba hợp một có thể đánh chết ta. Thuyền y mới vừa bắt được trà chính uống, đốn hạ, tiếp tục uống, sau đó buông chén trà, sứ chạm vào mộc, rất nhỏ tiếng vang, bên ngoài sương mù không dao động, nhưng nàng mắt giống như nhiễm một mảnh sương khói. Điện hạ quả nhiên không giống người thường. Cho nên, cũng còn hảo chúng ta cũng không giống người thường, bình phàm người nhất định phải cùng phi phàm người đường ai nấy đi. Gào thét đoàn cũng không sợ bị vị này ngẫu nhiên tương ngộ phú bà ném ra. Chính là bởi vì bọn họ bản thân cũng không tầm thường, lệ thuộc thần Tiêu Vương tộc. Tự nhiên không phải là nhỏ, khi nào đi? Chờ hạ, bọn họ đang đợi ngươi đưa bọn họ. Phù Xuyên cùng thuyền y hạ nhã các tiến vào rừng trúc tiểu đạo, tản bộ khi một bên liêu điều. Nhưng cũng chưa để từng người về sau sự, kỳ thật đều biết đối phương khẳng định đều có rất lớn dã tâm cùng mưu đồ, nhưng không hỏi tiền đồ. Cũng chưa nói về sau khi nào tụ, người A. Khả năng đời này đi tới liền sẽ tán, thuyền y tuy là ở cảm khái. Nhưng cũng không nhiều thương cảm. Nàng ổn định cảm xúc là phù xiên cực nhỏ nhìn thấy. Nàng mơ hồ cảm thấy mặc kệ là trước đây kinh hồng thoáng nhìn thấy lãnh khốc tóc ngắn gào thét. Đoàn trưởng, vẫn là ôn hòa thong dong thuyền y. Vẫn là thiên chân bất hảo tính nết ba bộ. Trung tâm nhân cách hẳn là vẫn là thực lực yếu nhất thuyền y, cũng không biết tam nứt trúc thể thần. Tiêu vương tộc tương lai sẽ có bao nhiêu thực lực khủng bố, cũng không nhất định. Phù xuyên an ủi, nàng, thuyền y còn chưa nói cái gì. Liền nghe được người này nghiêm trang nói. Khả năng tán, người liền không có. Ta cảm ơn ngươi a. Chúng ta chính là vết đao liếm huyết hỗn nhật tử. Người bẩn thỉu ai đâu. Còn không biết ai chết sớm, kia khẳng định là các ngươi. Ta có thể niết bàn. Các ngươi được không? Ta đem chú lùn kêu lên đến đây đi. Xem nàng đánh không đánh ngươi. Phù xuyên vẫn là cười. Bởi vì nàng cười chính mình kỳ thật vẫn là khống chế không được đãi nhân xử sự chừng mực, giao tình. Quá hảo cũng không tốt, nhưng cũng có thể là bởi vì nàng gặp được luôn là quá người tốt, cũng có thể. Đi tới liền tái kiến, phù xuyên mới vừa nói xong câu đó. Phía trước sương mù dẫn tan đi chỗ. Trúc hạ đường nhỏ có người, ăn mặc sơ mi trắng Chu Lâm Lang đang bị mấy cái ngủ lại tại đây phía. Đông quý tộc công tử thông báo. Cũng không biết là tập thể vẫn là từng cái, phù xuyên ngước mắt nhìn lại. Xem những người này trên mặt nhất trí ủy khuất cùng thất vọng. Phỏng đoán hẳn là tập thể thông báo. Sau đó tập thể bị cự tuyệt, thế giới này cũng tồn tại thông báo không thành thẹn quá thành giận bá. Vương ngạnh thượng cung, nhưng còn hảo này những công tử tố chất không tồi. Cũng may Chu Lâm Lang cũng không phải bọn họ chọc đến khởi người, cho nên không khí còn. Hành, Chu Lâm Lang đại khái cũng không nghĩ tới sẽ gặp được các nàng. Đơn giản nói hai câu sau. Mấy cái công tử bay nhanh chạy, Chu Lâm Lang chiều các nàng gật đầu ý bảo. Sau xoay người từ rừng trúc bên kia tiểu đạo rời đi, phù xuyên đưa tiễn gào thét một đám người. Hồi trình thời điểm vốn dĩ tính toán thuấn di, nhưng đã nhận ra cái gì? Chiều trong rừng nhìn lại, rời đi Chu thư lệnh liền đứng ở kia, điện hạ. Ngày mai khởi hành, có không? Ngoặc kép, hết chương.